Tổ thần Chí Tôn, chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới lại bị đầu rực xà này đánh lui. Phó Vũ nộ quát một tiếng. Thân thể hơi cong, tựa như một con mãnh hổ. Một chưởng đánh ra, bành, một tiếng vang thật lớn. Tiểu Dực bị một chưởng của Phó Vũ đánh bay ra ngoài. Bay ra vài trăm mét, rơi vào trong biển, sinh tử không biết. Ngay thời điểm Tiểu Dực cùng Phó Vũ chiến đấu, Diệp Thần ngạnh xanh đẩy ra khí tức áp bách của Phó Vũ. Đứng thẳng thân thể, đôi mắt lóe ra tử hỏa yêu dị. Một đạo ánh lửa màu tím phóng lên trời. Lâm Cầu đang đi đến vị trí khoảng cách Diệp Thần đại khái 5 mét. Chứng kiến bộ dạng Diệp Thần hung hãn như vậy, lập tức sợ tới mức lạnh run. Đây rõ ràng là ánh mắt dã thú. Ánh mắt kia của Diệp Thần tựa như hung thú, làm cho trong lòng của hắn sinh ra sợ hãi mãnh liệt. Cái này thật ứng với câu nói kia. Tiểu nhân thường yêu tư. Bản thân Lâm Cầu chính là một gia hỏa rất sợ chết. Ở dưới Phó Vũ bức hiếp, không thể không động thủ giết Diệp Thần. Hắn đối với bối cảnh của Diệp Thần cũng là không rõ ràng lắm. Bản thân là trong lòng còn có nghi kỵ, nhưng nhìn ánh mắt kia của Diệp Thần, liền nhịn không được có chút sợ hãi. Nhanh động thủ, bằng không thì chính là ngươi chết. Phó Vũ tức giận hừ một tiếng, tay phải hư chảo, một cổ khí tức càng mạnh hơn nữa áp bách ở trên người Diệp Thần, làm cho Diệp Thần lần nữa không cách nào nhúc nhích. Hắn đối với bộ dạng Lâm Cầu chậm rãi cực kỳ bất mãn. Lâm Cầu này rõ ràng bị ánh mắt tiểu tử kia dọa lùi rồi. Thật sự là nhát như chuột. Lâm Cầu không chút nghi ngờ Phó Vũ sẽ thật sự động thủ giết mình. Chuyện như vậy cũng nhìn không ít. Không ai sẽ vì hắn mà đi đắc tội một phân điện điện chủ. Thần tôn cường giả, khẽ cắn môi. Lâm Cầu phát hung ác, vung lên trường kiếm trong tay. Hướng Diệp Thần chặt bỏ. Đi chết đi. Lâm Cầu nổi giận gầm lên một tiếng. Khí tức huyền tôn cấp phóng thích mà ra. Muốn giết ta, ngươi không có tư cách. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn. Tử hỏa trên người. Bành. Một tiếng. Chấn khai Phó Vũ áp chế. Khí tức cường hoành phóng lên trời. Lúc này Diệp Thần đã có được lực lượng không dưới thần tôn cấp. Tuy tu vi không có đạt tới, nhưng mà luận thực lực đã là không chút nào chênh lệch. Trưởng toái tinh hà, Diệp Thần đón Lâm Cầu đánh tới. Một trưởng toái tinh hà oanh ra, hỏa diễm đầy trời. Cái hỏa diễm vô cùng kia hóa thành điểm điểm tinh quang, nhanh chóng bay hướng Lâm Cầu. Một cái trưởng toái tinh hà này, so với Diệp Thần trước đây thúc giục kim giáp binh sĩ thi triển trưởng toái tinh hà uy lực còn muốn lớn hơn mấy chục lần. Lực lượng chút xuống như sông lớn trào lên. Lâm Cầu cảm nhận được một cổ khí cơ cường đại, đem mình một mực tập trung. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phương tám hướng vô số tử hỏa hướng mình bay tới. Bên trong tử hỏa kia ẩn chứa một loại lực lượng làm hắn sợ hãi. Không, Lâm Cầu phát ra một tiếng hét thảm. Tử hỏa kia rơi vào trên người hắn, bành bành bành không ngừng nổ bung, lập tức đánh chết hắn. Đoán chừng Lâm Cầu như thế nào cũng không nghĩ ra, một chưởng này của Diệp Thần cư nhiên cường đại như thế. Hắn ngay cả một tia cơ hội tránh né cũng không có. Diệp Thần đem Lâm Cầu một kích đánh chết, ngẩng đầu nhìn hướng Phó Vũ. Trong đôi mắt kia, hung quang bùng lên. Phó Vũ chứng kiến ánh mắt như hung thú của Diệp Thần, cảm giác trái tim lập tức có chút siết chặt, có chút hít thở không thông. Không nghĩ tới Lâm Cầu cư nhiên đơn giản bị đánh chết như thế. Trong nội tâm kinh nghi bất định, thực lực Diệp Thần chỉ sợ đã không thua một thần tôn cường giả. Hắn lúc này, đối mặt Diệp Thần cũng không có nắm chắc tất thắng gì. Vì cái gì tiểu tử này đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Thế nhưng mà để cho hắn buông tha cho huyền vũ chi khí sắp đến tay, hắn lại thế nào cam tâm? Sờ nắm đấm, cơ bắp toàn thân giống như là ngưng hóa thành sắt thép, phát ra một hồi âm thanh nổ đùng. Đến đây đi, tiểu tử, đến bây giờ mới thôi. Ngoại trừ mấy lão gia hỏa thái thượng cùng vô cực cấp bậc, Phó Vũ ta còn chưa sợ qua ai. Phó Vũ mắt như chuông đồng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Diệp Thần hướng phía trước mặt phóng ra một bước. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, chung quanh mấy chục khối thạch đầu cao vài thước hóa thành bột mịn. Trong cơ thể sư gia truyền cho mình cỗ lực lượng này thật sự quá cường đại. Dần dần có chút không bị khống chế. Diệp Thần cảm giác được. Trong cơ thể mình truyền đến trận trận cảm giác cháy nóng. Lực lượng sư gia đang ăn mòn thân thể của hắn. Phải tốc chiến tốc thắng. Lực lượng sư gia quá mức cường đại. Thân thể của mình căn bản chịu không được bao lâu. Diệp Thần chiến ý trùng thiên. Như là một thanh lợi kiếm khổng lồ. Hướng Phó Vũ oanh qua. Diệp Thần tiểu tử. Nhục thể của ngươi chống đỡ không nổi rồi. Ta phải dừng lại. Bằng không thì thân thể của ngươi sẽ bị lực lượng của ta chống đỡ bạo. Tử Hòa Tinh Sư ở bên trong thiên tinh ấn gấp giọng nói. Sư gia, đợi 100 tức. Diệp Thần nói. Nếu hiện tại sư gia đem cỗ lực lượng này rút về. Cái kia sẽ không có thể đánh bại Phó Vũ rồi. Không được. Cho dù ngươi đả bại Phó Vũ, thân thể của ngươi cũng sẽ chịu đựng không được cỗ lực lượng kia bạo chết. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử Hòa Tinh Sư nói ra, vừa rồi hắn xác thực có chút quá vọng động rồi. Rõ ràng đem lực lượng của mình truyền cho Diệp Thần. Hiện tại Diệp Thần bất quá là một thiên tôn sơ kỳ cao thủ mà thôi. Căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Sư gia, cho ta 100 tức thời gian. Diệp Thần chịu đựng lấy thống khổ bị người ăn mòn kia. Bạo giống một tiếng, như là một con cự sư. Bành một tiếng bắn lên, một chân oanh hướng Phó Vũ. Đi chết đi, cảm giác được một chân của Diệp Thần oanh đến. Phó Vũ tranh thủ thời gian dùng hai tay đón đỡ. Toàn thân cơ bắp nổi lên kim quang lan tan. Đến thần tôn cảnh, cường độ thân thể của hắn đã không kém hơn một ít kim loại cứng rắn. Bành. Một tiếng nổ mạnh nặng nề. Phó Vũ cảm nhận được một cổ lực lượng khổng lồ. Không cách nào ngăn cản hướng thân thể của hắn oanh đến. Hộ thể cương khí quanh người rõ ràng ở trong nháy mắt nghiền nát chia năm xẻ bảy. Sau khi chúng một kích trùng trùng điệp điệp, thân thể Phó Vũ không tự chủ được bay ngược mà ra. Lúc này Diệp Thần như là một sư tử mạnh mẽ cuồng bạo. Lực lượng thật cường hãn. Phó Vũ quá sợ hãi. Vội vàng vận chuyển huyền khí. Một cước này lại để cho khí huyết toàn thân hắn cuồn cuộn. Xương cốt thiếu chút nữa bị đá đoạn. Bí pháp bất động kim thân. Huyền khí của Phó Vũ nhập vào cơ thể mà ra. Ở chung quanh thân thể tạo thành một đạo kim giáp kỹ càng. Phó Vũ đang muốn hướng Diệp Thần oanh ra một quyền. Lại phát hiện Diệp Thần đột nhiên biến mất. Thân thể Diệp Thần lóe lên. Xuất hiện ở sau lưng Phó Vũ. Một cái cùi trỏ oanh hướng phía sau lưng của hắn. Một cái cùi trỏ đơn giản này. Lại ẩn chứa lực ngàn quân. Nếu oanh kích lên núi. Có thể lập tức đem sơn thể chấn vỡ. Cách chương.